Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577, yên lặng giết chóc. Ta nhớ kỹ một tháng trước đã nói với ngài. Mau chóng đóng hết thảy đi trước Lang Tâm Vương quốc con đường. Tại sao đến hiện tại vẫn có không ít dân chạy nạn nhập cảnh? Lụa đen nữ tử lạnh lùng nói. Coi như là bò, ngài kỵ sĩ cũng có thể chạy tới biên cảnh. Người cũng biết nơi đó có thật nhiều dân chạy nạn. Apen siết chặt nắm đấm. Nếu như cấm chỉ bọn hắn lướt qua đường biên giới, phần lớn người đều biết chết đói ở trên đường phụ cận, vừa không có thành thị, cũng không có thể cung cấp đồ ăn địa phương. Đường cũ trở về, chí ít cần một tuần mới có thể trở về đến cánh đồng hoang vu trấn. Bọn hắn, vậy cùng ngài có rất sao quan hệ? Đối phương không nhịn được ngắt lời nói. Bọn hắn nếu vứt bỏ chính mình vương quốc, bất kể là chết đói vẫn là chết khát đều gieo gió gặt bão. Ngài tốt nhất đặt lực chú ý đến phụ thân của ngài trên người. Hoặc là nói, ngài muốn bội ước chính mình vương quốc, quả thực hoang đường. Otto tức giận nghĩ, chính là các người khởi xướng chiến tranh, mới để những người này không chỗ để đi. Nhắc tới bội ước việc, Apen rõ ràng do dự lên. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, còn lại con đường sẽ ở trong một tuần đóng triệt để. Như vậy tổng được chưa? Nhưng bọn họ nếu là không đi đường chính, mà là thông qua đất hoang cùng dãy núi xuyên qua biên cảnh, ta có thể không xen vào. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ép buộc ngài đáp ứng không làm nổi sự tình. Lụa đen nữ tiếp lấy bình sứ, uống miệng nhỏ, sau đó đi tới đầu giường khom người xuống dưới. Mật đạo bên trong hai người mở to hai mắt, lại không nhìn thấy nàng đang làm gì. Chỉ chốc lát sau nàng mới ngẩng đầu. Như vậy là tốt rồi. Lại quá nửa canh giờ hắn sẽ tỉnh lại. Như dĩ vãng, phải dùng miệng mớm thuốc mới được sao? Nhất định phải là ta mới được. Nàng nhún nhún vai. Yên tâm, chỉ cần ngài theo ước định tới làm, thần hy chủ nhân liền nhất định sẽ khỏi hẳn, thậm chí so với trước kia còn muốn khỏe mạnh. Lần sau chúng ta trở lại lúc, chính là chờ ngài đóng triệt để biên cảnh sau khi. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, không nên để cho miệng hạ thất vọng. Vương tử điện hạ, ngay ở các nàng xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Apen đột nhiên hỏi, các ngươi là nữ phù thủy, đúng không? Hả? Hai người dừng bước, cái gọi là nhất định phải do ngươi mớm thuốc mới hữu hiệu. Là bởi vì nữ phù thủy ma lực bố trí sao? Hắn chậm rãi nói, ngoài ra, ta không tìm được còn lại giải thích. Cứ việc trong giáo hội lại có nữ phù thủy tồn tại, việc này nghe tới khiến người ta khó có thể tin. Nhưng các ngươi làm hết thảy đều cùng ma quỷ hành vi không khác biệt gì. Ngài muốn nói liền là cái này. Đi ra đi, vương tử hô lớn nói. Câu nói này đem Otto cùng Auro giật cả mình. Lại xem vào trong tủ quần áo cùng dưới đáy giường chui ra mấy vị người mặc nửa người giáp thị vệ. Cùng nhau tiến lên đem thuần khiết giả bao bọc vây quanh. Ừ, cô gái nhóc vàng huýt sáo, làm người kính nể. Lỗ mãng cử chỉ, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Lụa đen lắc đầu nói, xem ra giáo hội cho ngài ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu. Đừng giả vờ giả vịt. Apen giống to, quả thật các ngươi biểu diễn thần phạt võ sĩ cường đại đến khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không ở nơi này. Trong vương cung thần thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người cảm giác mình còn có thể chạy thoát được sao? Chờ đã, cô gái tóc vàng chép chép miệng. Chúng ta trên đường gặp phải nữ phù thủy. Chẳng lẽ là ngươi an bài? Vậy cũng không chân chính nữ phù thủy. Chẳng qua là con chuột thường dùng xiếc thôi. Apen phảng phất ở phát tiết chính mình kiềm nén đã lâu phẫn nộ giống như. Lớn tiếng nói, có thể bị một cái lửa ma thạch dẫn đi. Các ngươi năng lực cũng chỉ đến như thế. Không có thần phạt võ sĩ bảo hộ, nữ phù thủy ở thần thạch trước mặt cùng người bình thường lại cái gì phân biệt? Hiện tại đem thuốc giao ra đây, quỳ xuống đất van nài vẫn tới kịp. Nếu như không muốn bị chém đứt tứ chi, nhổ hết thảy hàm răng, làm nhân hình thuốc ấm, hiện tại liền làm theo lời ta bảo. Thục nữ nghe ngài lời nói này nhất định sẽ rất tức giận. Nàng than thở, không chỉ nữ phù thủy là già, còn bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cười nhạo năng lực không được. Lần sau tốt nhất không nên để cho nàng nhìn thấy ngài. Bằng không ngài có thể sẽ ăn đủ vị đắng. Cái gì, vương tử bị đối phương không cho là đúng thái. Độ triệt để chọc giận. Hy vọng chờ chút các ngươi ở trong nhà giam còn có thể như thế cãi bướng. Vệ binh, bắt các nàng. Otto đem mặt áp sát vào trên phiến đá. Hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều. Nhưng hắn rất nhanh liền cả người cứng ngắc, kinh ngạc đến không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy xông lên thị vệ còn chưa đụng tới thuần khiết già. Bỗng nhiên toàn bộ thay đổi kiếm phong, cắt vào phần gáy của chính mình. Máu tươi tưởng như mưa to dâng trào ra, bắn tung tóe khắp nơi. Bọn thị vệ không nói tiếng nào ngã xuống đất. Trong phòng nhất thời bay lên một luồng mùi máu tanh. Mà Apen thì lại không ngừng mà run rẩy, dường như nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Trước khi thế cùng lửa giận trong nháy mắt cách hắn mà đi. Chỉ chốc lát sau trong quần xuất hiện vết ướt, không khống chế nước tiểu theo hai chân chảy xuống. Không muốn quá mức lừa, cô gái tóc vàng nhún vai nói, chúng ta tạm thời còn cần hắn, một cái giáo huấn nhỏ mà thôi. Lụa đen vỗ tay cái đột. Đại vương tử như vừa tình giấc chiêm bao, dường như đặt mông ngồi dưới đất. Jun lập cập lui về phía sau. Đừng lo lắng, ngài còn sống. Nàng chế nhạo đạo, nhưng lần sau ta liền không bảo đảm. Là, tại sao? Nơi này rõ ràng có thần phạt chi thạch. Apen kết lắp bắp nói. Nữ phù thủy làm sao có khả năng? Bởi vì chúng ta là thuần khiết giả. Cô gái tóc vàng nhợt nhạt nở nụ cười, nói thật sự, thành thật thật dựa theo ước định tới không được sao? Phụ thân của ngài cuối cùng hội bình yên vô sự, thần hy vương quốc cũng có thể lại kéo dài một quãng thời gian. Chờ đến giáo hội bắt Grey Castle, ngài còn có thể trở thành là chúng ta một thành viên, cho dù vương quốc đến lúc đó để cho chúng ta tới đón quản. Nhưng ngài như cũ có thể hưởng thụ giàu có hậu đãi sinh hoạt. Ngài con dân cũng có thể khỏi bị chiến tranh thống khổ. Cần gì hiện tại làm những này việc ngốc? Ly khai phòng gian lúc, nàng trả về đầu bổ sung câu. Đúng rồi, nhớ kỹ gọi người dọn dẹp trong này dưới. Phụ thân của ngài chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ngài cũng không muốn hắn vừa mở mắt liền xem đến trong phòng ngủ vết máu loang lổ trường hợp chứ. Otto cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không e ngại thần thạch thuần khiết giả, cùng với giáo hội muốn trước công chiếm Grey Castle, đón thêm quản thần hy dự định, cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra từng cơn ớn lạnh. Giáo hội từ lâu đem tứ đại vương quốc cũng làm thành vào trong miệng thịt béo, điểm này cùng Lorang bệ hạ nói giống nhau như đúc. Làm thần hy chủ nhân khi tỉnh lại, máu tươi lây dính thảm đều bị vải vóc bao trùm. Trong phòng chỉ còn dư lại Apen một người. Hắn bưng ấm áp mạch cháo, từng khẩu cho ăn phụ thân, mà người sau dường như cũng quên bệnh tình của chính mình. Câu có câu không trò chuyện chính vụ cùng việc nhà. Quả thực cùng trong ngày thường vui vẻ hòa thuận gia đình cảnh tượng không khác biệt gì. Một màn quỷ dị này để Otto liền cũng không dám thở mạnh. Vẫn chờ đến trạng vạng, hai người mới từ trong mật đảo rời đi. Chúng ta nên làm gì? Liền bình thường luôn luôn chấn định Auro cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Nói hết thảy cho Queen bá tước. Còn có phụ thân của chúng ta. Hắn cắn răng nói, này đã không phải ngươi và ta có thể giải quyết vấn đề. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, thuần khiết giả liền thần thạch đều không để vào mắt. ba nhà coi như biết được chân tướng thì có ích lợi gì? Ta biết có người có thể đối với trả cho các nàng. Otto vọng hướng về bằng hữu của chính mình, nói từng chữ từng câu, đi tìm Greycastle đại sứ, đem chúng ta nghe tin tức lan truyền cho Laurent, Wimbledon bệ hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.